Muôn trùng nghìn dặm, chương 52, góc truyện audio.com. Y tá cũng không dám nhìn nữa, run rẩy nhanh chóng lùi đi. Khách phòng VVIP đánh nhau, cho tiền cô cũng không dám làm phiền, cô còn muốn giữ cái mạng nhỏ. San bị tát, gương mặt cũng không biến sắc, hắn chỉ đờ đẫn nhìn cô, thấy trong mắt cô hoe đỏ sưng lên. Hắn đưa tay xót xa xoa lên đã đánh em còn quay lại, rõ là đồ ngốc, em rốt cuộc là yêu anh đến mức nào. Hạc vẫn còn muốn đánh hắn, nhưng mà vung tay lên cô lại không thể giáng xuống. Lúc này cô chỉ thấy trong cổ họng nghẹn lại, nước mắt muốn trực trào. Sắp tới cô sẽ không còn cơ hội nghe hắn la mắng, cũng không còn cơ hội cùng hắn đấu khẩu, không còn cơ hội nghe hắn cười nhạo trình độ tiếng Hàn của cô. Ngay cả lúc hắn cưỡng hôn cô, tát cô, Hạc cũng đã thấy nhớ rồi. Bây giờ hắn có chửi cô là đầu heo cô cũng cam tâm tình nguyện nghe. Tại sao chứ, tôi vốn có thể sống một cuộc sống bình thường. Sau này gặp một người đàn ông tốt lấy anh ta, sống cùng anh ta trăm năm đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, hạnh phúc muôn đời. Tại sao giữa đường lại gặp một tên chết tiệt giống như cậu, làm bể hết kế hoạch của tôi, hại tôi bây giờ còn phải tới một nơi xa như thế. Hắn nhìn cô rơi nước mắt, ôm cô trong lòng. Người đàn ông tốt nhất thế giới rõ ràng đang ở trước mặt em. Em còn muốn tìm ở đâu? Kế hoạch của em có gì khó thực hiện? Anh đây cũng làm được hết. Kim San, miệng của cậu văng chúng tôi rồi. Ở đâu? Có đau không? Để anh chữa cho. Hắn còn mặt dày cúi xuống hôn lên nước mắt, gò má và môi cô. Hắn vuốt nước mắt cho cô, động tác rõ vụng về, lại còn cằn nhằn khóc xấu cúa. Còn khóc nữa anh sẽ đem em tới đầm sen, cột em lên tàu điện siêu tốc, chạy đủ 100 vòng mới thả người. Hạc ngước mắt đỏ hoại nhìn hắn, phút giây đó cô có một suy nghĩ. Cô không cần gì cả, chỉ cần hắn nói một tiếng, cho dù là điều gì cô cũng sẽ nghe theo. Dường như đọc được điều trong mắt cô, San không đợi cô mở miệng mà đã lên tiếng. Anh chẳng nói, em đã quyết định ra đi thì đừng quay đầu lại hay sao? Con đường em chọn là ở phía trước, không phải ở sau lưng. Nếu là vì anh, thì em càng không được trùng bước, càng phải đi tới cuối con đường. Vì đi hết con đường đó em mới có thể nhìn thấy anh. Anh không cần em lo lắng cho anh, em nghĩ không có em anh không sống nổi sao? Anh nhất định sẽ sống vô cùng tốt, tốt đến mức em đi đến cùng trời cuối đất cũng không tìm được người nào tốt hơn anh. Tự em sẽ hối hận mò về. Hạc im lặng nghe những lời hắn nói, trong lòng quặn thắt. Cô rõ ràng biết hắn cứng đầu ương bướng thế nào, thế nhưng vẫn cứ đau lòng. Thời điểm hắn khó khăn nhất, cô lại phải ra đi. Hắn không cho cô một cơ hội cự tuyệt, nói cho em biết 4 năm lâu lắm. Anh không có kiên nhẫn chờ đợi đâu. Nếu gặp cô gái nào xinh đẹp dễ thương hơn em, anh sẽ mặc kệ em mà tìm người ta. Chấm, cô hung hăng cắn cánh tay hắn. Đi tìm đi. Có giỏi thì cậu cứ đi tìm đi. Cắn đi đâu, giỏi thì em cắn ở đây này. Hắn bóp miệng cô, sau đó nhân cơ hội hôn xuống. Hai người họ lại vừa đấu khẩu vừa cắn nhau. Rõ ràng là mắng cô xối xả, nhưng lúc hắn hôn cô lại dịu dàng khôn xiết, khiến Hạc không kiềm được mà rơi nước mắt. Có đau không? Hắn khẽ vuốt má cô. Ngay cả phụ nữ cũng dám ra tay, cậu còn dám nói thích tôi sao? Hắn cười khổ nhìn cô. Cho dù có lựa chọn lại anh vẫn sẽ ra tay. Chưa từng đánh người nào mà tim gan đều đau như thế. Thế nên em ngoan ngoãn đi đi. Nếu phải ra tay thêm lần nữa, anh sẽ thổ huyết mà chết đấy. Lần này Hạc ôm chặt lấy hắn, giống như muốn đem hắn khảm toàn bộ vào trong người. Cô và hắn không nói gì, chỉ ở trên sàn hành lang bệnh viện ôm lấy nhau như thế. Một lúc sau hắn khàn giọng hỏi mấy giờ em bay. 8 giờ, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay, kéo cô đứng dậy nói đi, anh đưa em ra sân bay. Hiện giờ là 6 giờ, đường tan tầm rất đông người. Hạc kéo tay hắn nói thôi khỏi, tôi đi xe buýt nhanh hơn. Bây giờ đang giờ cao điểm, cậu lái xe hơi chỉ càng thêm trễ. Ai nói em đi xe hơi? Hắn ném vào tay cô một chiếc mũ bảo hiểm. Hạc cầm lấy mũ bảo hiểm của hắn, nhìn hắn nhảy lên một con ngựa sắt to hoài cần đó. Mặt hơi tái đi, San thấy cô vẫn đứng yên một chỗ. Hắn đột nhiên chìa tay tới lại đây. Hạc Trần chừ một lúc lâu. Hắn cũng không giục, chỉ nhìn cô, Hạc hít một hơi thật sâu rồi đội mũ lên đầu. Mũ vừa đội xuống, Hạc đã thấy toàn thân khó thở. Trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh cô vẫn luôn cố gắng không nhớ tới. Có máu, có bố mẹ, cũng có những bộ phận cơ thể gãy rời. Sống lưng Hạc lạnh toát nhưng mồ hôi đã bắt đầu tuôn ra. Cô thấy tay chân mình bắt đầu run rẩy, lảo đảo muốn ngã, mắt Hạc hơi nhòe, đầu óc bắt đầu mơ hồ. Nhưng từ khóe mắt cô vẫn nhìn thấy San không hề đỡ cô. Hắn chỉ đứng đó, đơn giản chìa tay về phía cô. Hạc mơ hồ cảm giác hắn lúc này rất giống khi bé Sam ngã. Hắn không bước tới, chỉ vững vàng đứng một chỗ, tập cho cô bé đứng dậy đi về phía mình. Hạc không phải là đứa trẻ. Năm nay cô đã 24 tuổi. Cô còn có một ước mơ cất trong tay. Cô không thể cứ té ngã lại nằm khóc một chỗ mãi như thế. Còn thua cả một đứa trẻ lên 7 như Sam. Cô trụ lại, cố đứng cho vững, từng bước siêu vẹo đi đến. Khi Hạc nắm được tay hắn, lòng bàn tay của hắn ấm áp đỡ lấy tay cô. Cô mượn sức hắn làm thế, leo lên xe ngồi phía sau lưng hắn. San quay lại nhìn cô, cả người Hạc gần như kiệt sức. Tay cô vẫn còn nằm trong tay hắn, khe khẽ run, nhưng ánh mắt đã phần nào tỉnh táo. San nở một nụ cười, kéo tay cô, cúi đầu đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. Khi ấy, Hạc suýt nữa thì bật khóc. Có điều cô còn chưa kịp rơi nước mắt thì hắn đã quay người lại. Kéo tay cô choàng qua eo mình, ôm chặt vào, San nói. Bắt đầu rú ga rền vang. Hạc còn chưa kịp lên tiếng thì hắn đã phóng đi thẳng cánh với tốc độ chóng mặt. Cô từ trong mơ hồ chuyển sang trạng thái sợ hãi tột độ. Chỉ có thể ôm chặt cứng eo hắn. Miệng gào thét, đem ra phải nhà hắn ra chửi tục. Có anh rồi em còn sợ cái gì? Hắn còn cả gan nói khi đang lạng lách leo lề. Có cậu mới làm tôi sợ. Hạc gào thét, nước mắt nước mũi cũng muốn tuôn ra hết. Nếu sợ như vậy thì nói yêu anh nhanh lên. Đồ điên, nói cái gì, không nói thì đừng trách anh, hắn lặng một cái. Hạc cảm thiết gào, tôi yêu cậu nhất, được chưa, gọi là anh San, em yêu anh San, khóc không thành tiếng. Nói em sẽ không yêu bất kỳ người nào khác ngoài anh. Gào, em không yêu bất kỳ người nào khác ngoài anh San. Nói em học xong sẽ về lấy anh. Gào, học xong sẽ về lấy anh San. Sau đó sinh cho anh 11 đứa con gái. Kim San, tôi điên rồi nên mới thích cậu, Hạc thảm thiết gào lên. Tại sao lần cuối cùng gặp của cô và hắn cũng vẫn là như thế này? Không thể kết thúc trong yên ắng hòa bình. Hạc không ngừng nguyên rủa. Hạc ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Tiếng gió thổi ảo ảo bên tai. Lẫn trong tiếng gió cô nghe giọng cười tự kỷ của San âm vang. Cô ở đằng sau khẽ rơi nước mắt. Giữa hai người họ, không có hứa hẹn. Hắn không nói chờ cô cũng chưa từng nói sẽ trở về tìm hắn. Có lẽ là rất ngốc nghếch, nhưng cả cô và hắn đều hiểu. Tương lai ra sao đâu ai biết trước được. 4 năm, đối với một cô gái 24 tuổi, một chàng trai 21 tuổi, đều là rất dài. 4 năm nữa họ có còn đấu khẩu như thế không? Hạc không biết, 4 năm nữa, ở đầu kia của lối ra, người chờ cô có phải là hắn hay không? Hạc cũng không biết, 4 năm nữa, cô có gần thêm hay lại càng cách xa hắn. Hạc lại càng không biết, cô không phải là thầy bói, không thể nói trước tương lai. Nhưng có một điều cô chắc chắn, muôn trùng nghìn dặm thì đã sao? Chỉ cần trái tim còn đập, còn nguyện ý, dù xa cách mấy, đi từ từ cũng sẽ có ngày tới nơi. Hết, cách chương.